Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1276 ta trúng chiêu. Champions League trận chung kết, nước Đức, Olympic sân bóng ngày 6 tháng 6 muộn 20:48:23. Đường Rakitic đột nhiên từ ở ngoài vùng cấm vây sau chen vào. Xuất hiện tại Real Madrid nhỏ vùng cấm địa bên trong, tiếp vào Iniesta xuyên qua, chân trái bắn phá, đem bóng ra đưa vào Real Madrid cầu môn lúc, cả tòa sân bóng hiện ra phi thường sâu quỷ một màn. Chiếm cứ hơn phân nửa nhân số Real Madrid, fan bóng đá chỗ khán đài lặng ngắt như tờ. Mà Barca fan bóng đá chỗ khán đài lại bạo phát ra giống như sơn băng địa liệt reo hò cùng lớn tiếng. Khen hay, tất cả Barca fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng gào thét, sân bóng bên trong, Rakitic tại bắn phá phá khung thành về sau. Quay người hôn lấy tay phải của mình ngón áp út, nhanh chóng chạy vội hướng bên sân. Barca cầu thủ thì là một cái tiếp theo một cái hướng lấy hắn chạy tới. Muốn cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng cái này đặc sắc dẫn bóng. Đây là bổn chàng thi đấu song phương cước thứ nhất sút gôn. Kết quả Barca chỉ công một lần, liền xuyên thủng Real Madrid cầu môn. Có tòa đối mặt gần đây tại gang tấc sút gôn. Thật cũng là bất lực, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đặc sắc dẫn bóng. Đồng thời cũng là một lần phi thường để cho người ngoài ý muốn tiến công. Barca bổn chàng tranh tài đội hình cũng không để cho người ngoài ý muốn. Thủ môn là Ter Stegen, hậu phòng tuyến là Alba, Matheus, Piqué cùng Alves, Busquets kéo về sau, Iniesta cùng Rakitic ở giữa. Trước trận là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi tam xoa kích tổ hợp, cùng Real Madrid so sánh, Barca có thể nói là nhân viên chỉnh tề. Vô hại vô bệnh, lại thêm bản mùa giải Champions League sửa đổi quy tắc, cũng không có bất kỳ cái gì cầu thủ ngừng thi đấu. Lấy đủ quân số đội hình ứng đối Real Madrid, đồng thời từ tranh tài ngay từ đầu, liền trực tiếp tiến vào trạng thái. Real Madrid trận đấu này cũng là bài xuất mạnh nhất đội hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận là Mascherano kéo về sau, David Silva cùng Toni Kroos cộng tác, trước trận là Hazard, Dương Dương cùng James Rodriguez tổ hợp, an bài Mascherano, cái này rất rõ ràng là vì ổn định giữa trận, nhưng Ancelotti mở màn mạch suy nghĩ vẫn là muốn đoạt một chút bắt đầu, tranh thủ xáo trộn Barca tiết tấu. Tranh thủ đến càng nhiều khống chế bóng quyền cùng quyền chủ động. Điểm này, cùng Dương Dương ý nghĩ rất bình thường không nhất trí. Dương Dương cho lúc trước Ancelotti đề nghị là cầu ổn. Bởi vì Barca có được 2 tuần thời gian chuẩn bị. Đây là phi thường lớn ưu thế. Mà Real Madrid không cần thiết đi cùng đối thủ đoạt bắt đầu. Nguy hiểm này quá lớn. Mà lại Real Madrid cũng không biết Barca đến cùng chuẩn bị gì sát chiêu. Enrique không có khả năng tại 2 tuần chuẩn bị chiến đấu kỳ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đi. Đây là Ancelotti chấp giáo Real Madrid cuối cùng một trận tranh tài. Lại là như thế mấu chốt Champions League trận chung kết. Người Ý càng muốn hơn một cái thể diện hoàn tất. Hắn không hy vọng đội bóng bị đá chật vật. Hắn càng muốn đá ra loại kia Mỹ luân Mỹ hoán thế công bóng đá. Tốt nhất là toàn trường đè ép Barca đánh, hoàn toàn áp chế đối thủ. Nhưng rất rõ ràng, Ancelotti thua cuộc. Enrique mở màn chiến thuật phi thường để cho người ngoài ý muốn. Thậm chí bỏ qua một bên đối lập thân phận không nói. Có thể dùng kinh diễm để hình dung. Vừa rồi cái này dẫn bóng cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà là Barca nhằm vào Real Madrid phòng thủ chế định ra tới. Phi thường có tính nhắm vào an bài. Đây chính là Enrique 2 tuần tập huấn thành quả một trong. Lần này tiến công người đề xuất vẫn như cũ là hậu phòng tuyến. Nhưng chân chính bước ngoặt là Messi. Barca tiền đạo cánh phải lúc trước trận trực tiếp lui trở về trung hậu trận. Thậm chí so Rakitic cùng Iniesta còn muốn dựa vào sau vị trí. Tiếp ứng trung hậu trận ra cầu về sau. Nghiêng người sang, chân trái nhẹ nhàng linh hoạt đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Messi nghiêng truyền xa tinh chuẩn rơi xuống Real Madrid hậu phòng tuyến cánh trái. Alba nhanh chóng dọc theo cánh trái chen vào đến, vượt lên trước một bước ngừng cho vùng cấm địa bên trái Neymar. Khiến cho Mascherano không thể không trước tiên theo tới. Cùng lúc đó, Cristiano Ronaldo lựa chọn hướng cánh phải kéo ra phòng tuyến. Bắn tên có đích đất là trung lộ lôi ra không gian. Đồng thời cũng vì mình chạy ra quay người. Nếu như Real Madrid trung vệ không cùng phòng, Neymar cùng Alba ở bên trái đường một lần hai qua một phối hợp. Trực tiếp truyền đến sau điểm, lấy Bồ Đào Nha người đạt được năng lực, cũng là uy hiếp chí mạng. Real Madrid trung vệ cùng phòng, nhưng trung lộ liền chống đi. Ở thời điểm này, Neymar một đối mặt Mascherano lúc, cũng không có làm bừa, mà là lắc ra một góc độ về sau, xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong. Iniesta nhanh chóng sau chen vào, sau lưng Mascherano nhận banh lao thẳng tới vùng cấm địa, đem Ramos cũng hấp dẫn tới. Cái cuối cùng chen vào tới là Rakitic, hắn đem cùng phòng hắn David Silva ngăn tại sau lưng, thoải mái mà chân trái bắn phá trúng đích, vì Barca thủ kéo ghi chép, lúc này khoảng cách mở màn vẻn vẹn 203 giây. Cũng chính là không đến hồi lâu, toàn bộ tiến công sáo lộ đều là phi thường phá vỡ. Cùng quá khứ Barca tiến công hoàn toàn khác biệt. Messi vậy mà từ bỏ trước trận uy hiếp, lui về đến cơ hồ cùng Busquets ngang hàng vị trí, nhận banh sau nghiêng truyền xa phát động tiến công. Cái này trước kia là khó có thể tưởng tượng, nhưng trận đấu này lại xuất hiện. Enrique khẳng định cùng Messi đạt thành chung nhận thức, bằng không mà nói, Argentina cự tinh không có khả năng làm ra hy sinh lớn như vậy. Còn có, trước trận hai gã khác cự tinh Neymar cùng Cristiano Ronaldo tại lần này tiến công bên trong. Rất rõ ràng đều là đang vì sau chen vào Iniesta cùng Rakitic kéo ra phòng thủ đứng không. Trước trận tam đại cự tinh đều đang vì đồng đội uống thuốc. Đây tuyệt đối làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm. Cuối cùng chính là Barca sau chen vào chiến thuật. Tại dĩ vãng bất cứ lúc nào, Barca hai tên tiền vệ trung tâm bình thường đều là chỉ cái trước. Nhưng lần này, bởi vì Messi lui về rất sâu, Iniesta cùng Rakitic hai người vậy mà đồng thời chen vào, trực tiếp đánh vào đến vùng cấm địa. Từ trận hình đến xem, vào thời khắc ấy, Iniesta cùng Rakitic ngược lại càng giống là tiên phong, Messi càng giống giữa trận. Ngoại trừ cầu thủ vị trí chạy cùng phối hợp sáo lộ khác biệt ra, Barca bắt đầu lần này tiến công phối hợp đánh cho 10 phần tinh luyện. Từ Messi nghiêng truyền xa đến Alba đem cầu ngừng cho Neymar, lại đến Neymar lắc ra góc độ, Iniesta sau chen vào xuyên qua, Rakitic đẩy bắn, đều là trong phạm vi nhỏ phối hợp, nhưng lại đánh thật nhanh, phi thường tinh luyện. Tại toàn bộ dẫn bóng trong quá trình, không có bất kỳ người nào dây dưa dài dòng, dẫn đến Real Madrid phòng thủ cũng là khó lòng phòng bị. Cái này đủ để chứng minh một điểm, cái này tiến công sáo lộ Barca là trải qua thời gian dài rèn luyện diễn luyện qua. Không phải không có khả năng có dạng này ăn ý, một lần liền đánh ra dạng này phối hợp, khi nhìn đến Rakitic bắn phá phá khung thành về sau. Bên sân Luis Enrique cả người đều nhảy dựng lên, giơ cao hai tay, trực tiếp vọt tới bên sân, lớn tiếng hoan hô, hướng phía trong chàng cầu thủ la lên. Quá tuyệt vời, quá đặc sắc, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, phối hợp của chúng ta đánh tới. Ha ha, quá thần kỳ, các ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. Tiếp tục như thế đã, quán quân đem thuộc về chúng ta. Không hề cố kỵ lên tiếng la lên. Hiện ra Luis Enrique giờ này khắc này nội tâm phấn chấn cùng kích động. Cũng gián tiếp đã chứng minh một sự kiện. Đó chính là lần này phối hợp là Barca bắn tên có đích kết quả. Mà không phải ngẫu nhiên. Enrique tại kích động qua đi. Nặng nề mà thở hắt ra. Quay người đi hướng huấn luyện viên Tịch. Dư quang lại thấy được Real Madrid huấn luyện viên Tịch trước cau mày. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Ancelotti. Trong lòng gọi là một cái đắc ý. Đây là hắn quá khứ 2 tuần tỉ mỉ chuẩn bị. Chuyên môn vì khắc chế Real Madrid mà thiết kế tiến công 6 lộ. Đối với Barca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói. Đánh ra dạng gì phối hợp đều không đáng đến ngạc nhiên. Nhưng duy chỉ có để trước trận tam đại cự tinh đồng thời làm hậu chen vào đồng đội làm mai. Cái này phi thường để cho người ngoài ý muốn. Cái này chiến thuật rất bình thường cao minh sao? Không, không có chút nào cao minh. Thậm chí có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Không phải liền là giữa trận cầu thủ sau chen vào sao? Đúng, nó không cao minh. Nhưng đối với Barca dạng này đội bóng tới nói. Muốn thực hiện lại cực kỳ khó khăn. Barca có thể đá ra tấn công như vậy. Lớn nhất khiêu chiến không ở chỗ cầu thủ kỹ thuật năng lực cùng chiến thuật tố dưỡng. Những này đều không phải là vấn đề. Mấu chốt ở chỗ làm sao thuyết phục trước trận tam đại cự tinh. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận an bài như vậy. Để Messi lui về đến gần như tiền vệ phòng ngự vị trí. Để Cristiano Ronaldo tại thích hợp thời điểm vì đồng đội kéo ra phòng thủ cầu thủ. Để Neymar cầm banh lắc kéo không gian vì đồng đội làm cầu. Đối với tam đại cự tinh tới nói, đây đều là hy sinh to lớn. Nhưng vừa vặn chính là bọn hắn hy sinh. Vì Barca đổi lấy một lần cực kỳ hiếm thấy. Mở màn hơn 3 phút đồng hồ liền dẫn trước tuyệt hảo bắt đầu. Đây chính là Champions League trận chung kết. Một trận 90 phút dự định thắng bại tranh tài. Mở màn 3 phút liền dẫn trước. Đôi này bất luận cái gì đội bóng tới nói. Đều là cực kỳ to lớn ưu thế. Luis Enrique nghĩ tới đây. Nhịn không được liền muốn cất tiếng cười to. Ta trúng chiêu. Ancelotti chăm chú nhíu mày. Cắn răng phẫn hận. Biết vậy chẳng làm. Hắn bắt đầu hối hận. Mình hẳn là nghe Dương Dương đề nghị. Không nên tại như thế mấu chốt trọng yếu trong trận đấu. Tại đối thủ có được thời gian dài tỉ mỉ chuẩn bị tình huống dưới. Còn tại tưởng tượng lấy có thể giống như trước kia mấy trận tranh tài. Dùng Mỹ Luân Mỹ Hoán bóng đá bắt lấy Barca. Nhưng kết quả, hắn bắt đầu chiến thuật đem Real Madrid đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn cùng tất cả mọi người đều không ngờ rằng Luis Enrique đến cùng vì Real Madrid tỉ mỉ chuẩn bị gì. Nhưng là... Nếu như hắn khai thác ổn thỏa chiến thuật, bắt đầu cầu ổn, vậy lần này tiến công có lẽ liền không thể có hiệu quả. Nhưng trên thế giới này căn bản liền không có thuốc hối hận. Không có nếu như mở màn 3 phút liền một cầu lạc hậu, tiếp xuống tranh tài làm sao bây giờ? Đây là một cái bầy ở Ancelotti trước mặt trọng đại nan đề. Hắn nhất định phải mau chóng xuất ra phương án giải quyết. Nhưng bây giờ, đối với Real Madrid tới nói, trọng yếu nhất đã không phải là kỹ chiến thuật phương diện vấn đề, mà là quân tâm có thể hay không loạn, cầu thủ có thể dao động hay không. Huấn luyện viên trưởng mở màn chiến thuật bị đối thủ bắt lấy lỗ thủng, đánh một trở tay không kịp, còn đánh vào một cái cầu. Cái này khiến trên trận cầu thủ trong đầu sẽ nghĩ như thế nào? Ancelotti không biết. Cũng không có nắm chắc, sau lưng hắn huấn luyện viên Tịch bên trong, Zidane đưa tay bưng kín mặt, không chỗ ở lắc đầu. Hắn không có đoán được sẽ là kết quả như vậy, nhưng bây giờ nhưng cũng giống như Ancelotti. 10 phần hối hận, Dương Dương là đúng, đêm nay đối mặt Barca, đối công chính là muốn chết. Dùng Dương Dương thuyết pháp,